Đan Đại Chí Tôn, chương 245 đến 246, 245, cô đắc tội 4 đến 246, cô đắc tội 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 245, cô đắc tội 4. Khương Hồng Võ cảm giác vị tông chủ tuấn tú nho nhã này hình như có chút chịu không được. Khụ khụ, ta đi xem một chút. Dạ Thiên Lan xấu hổ cười một tiếng. Mau chóng rời khỏi, quá kinh khủng, quá tàn nhẫn, Thương Minh, không cần hỏi vội vã, tra tấn hắn 3 ngày 3 đêm, để hắn tự mình nói, không nói, lại thêm 3 ngày 3 đêm nữa, còn chưa đi xa lại nghe thấy tiếng của Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lan âm thầm nhếch miệng, trách không được Khương Phàm lại có khí thế hung ác ấy, thì ra chịu ảnh hưởng từ Khương Hồng Võ. Các tộc nhân Khương gia trải qua 7 ngày lặn lội đường xa đi tới Thiên Sư Tông. Ca ca, Khương Uyển Nhi kích động bổ nhào vào trong ngực Khương Phàm. Nước mắt tràn mi mà ra, từ biệt nhau tại thành Bạch Hồ. Bất chi bất giác vậy mà đã đi qua hơn nửa năm. Trước đó nàng thật đúng là lo lắng sẽ không còn được gặp lại Khương Phàm nữa. Không khóc không khóc, đều an toàn rồi, chúng ta không hề bị người hạn chế. Khương Phàm vỗ nhẹ Uyển Nhi, trong lòng kích động, con mắt cũng nóng lên. Tộc nhân Khương gia đều đi tới cùng hành lễ bọn người Khương Hồng Võ. Cũng cùng chào hỏi với những lão bằng hữu yến tranh này. Nửa năm trước, bọn hắn đều chung sức trấn thủ Bạch Hồ Quan, liều chết bảo vệ lấy Thương Châu. Nửa năm sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, giờ đây bọn hắn lại đang ở nơi này một lần nữa gặp nhau. Duy chỉ có thiếu đi Hùng Chiêm Nguyên. Tuy nhiên thiếu chủ Hùng gia vẫn còn không chịu thua kém. 22 tuổi, đã thành gia, thiên phú cũng không tệ. Huynh muốn đi thánh địa. Khương Uyển Nhi lôi kéo Khương Phàm tay. Không muốn bỏ ra, ta cũng không phải bị nhốt tại nơi đó. Sẽ bồi thường cho các muội. Khương Phàm cười trấn an. Cô, ta có thể đi thánh địa thăm hỏi ca ca không? Khương Uyển Nhi hỏi Khương Tuyền. Khương Tuyền trầm mặc, xem như phủ định, lấy tình huống mẫn cảm giữa Lang gia quốc và thánh địa bây giờ. Khương gia không thể tùy tiện tiến vào thánh địa. Được, chúng ta vạn dặm xa xôi đuổi tới. Nhưng người ta đã có cơ hội cao hơn rồi. Tiêu Phượng Ngô phiền muộn, còn muốn đi theo Khương Phàm bàn luận đây. Lần này ngược lại thì tốt rồi. Khương Phàm đi, chúng ta có thể đi về. Chu Thanh Thọ rất phiền muộn, bây giờ toàn Thiên Sư Tông đều coi hắn là lưu manh. Chờ đợi ở đây thực sự không có ý nghĩa, nếu đã tới, đợi một thời gian lại đi. Tiêu Phượng Ngô còn để ý tới vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia. Để hắn thật bất ngờ chính là, thời điểm khi hắn lấy hết dũng khí tới bái phỏng Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ không có nói tới chuyện vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng lại đưa công quyết nội tu cho hắn. Giống như có hy vọng. Khương Phàm lại chờ đợi ở Thiên Sư Tông thêm một ngày. Lúc Khương Tuyền thúc giục mới tạm biệt rời khỏi. Người cứ như không tình nguyện đến thánh địa. Khương Tuyền khống chế quang vũ hoa lệ. Chở Khương Phàm lao vùn vụt trên tầng mây. Khương Phàm vuốt vuốt thanh đồng tiểu tháp trước ngực. Cũng không phải không tình nguyện. Chỉ là lo lắng. Ta thấy đại ca và Dạ Thiên Lan rất nói chuyện rất hợp ý, chỉ cần bọn hắn có thể chân thành hợp tác. Mặc kệ ứng phó các tông la phù hay đối kháng Lang gia quốc cũng đều không có vấn đề gì. Ngươi chỉ là một đứa nhỏ, cũng đừng quan tâm quá nhiều. Khương Tuyền cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa này không lớn tuổi lắm lại như một ông cụ non. Nghĩ đến rất nhiều việc, ta thật có thể thường xuyên trở về. Khương Phàm tiện tay lấy ra một viên linh quả ngậm trong miệng từ trong thanh đồng tiểu tháp. Khương Tuyền nhìn thanh đồng tiểu tháp trong tay Khương Phàm. Nói, thánh địa cũng không phải lồ ân giam. Ngoại trừ lúc thi hành nhiệm vụ thì những lúc khác đều rất tự do. Nhiệm vụ gì? Khương Phàm lại lấy ra một viên linh quả từ trong thanh đồng tiểu tháp đưa cho Khương Tuyền. Khương Tuyền không khách khí nhận lấy. Vừa ăn vừa nói. Thiên hạ thánh địa đều bởi vì thân phận và thực lực. Có sứ mệnh bảo vệ dân chúng. Sứ mệnh của vô hồi thánh địa chúng ta chính là bảo vệ mảnh La Phù Sơn mạch này. Sau khi đại hoang phát sinh kịch biến, hắc ám quét sạch các nơi. Sinh linh lâm vào lầm than. Tinh lực vô hồi thánh địa liền chuyển hướng đến đại hoang. Nếu như không có vô hồi thánh địa chúng ta áp chế, hắc ám đại hoang đã sớm tràn qua M Dương Hà, nuốt hết hơn phân nửa La Phù. Nếu như không có vô hồi thánh địa chúng ta, phạm vi hắc ám đại hoang cũng không chỉ là trong mấy vạn dặm, sẽ một mực kéo dài đến nơi chỗ sâu trong Lang Gia Quốc, nuốt hết nửa vùng đất Bắc Cương. Khương Tuyền nhắc đến cái này, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, lại cũng có kiêu ngạo. Khương Phàm hỏi, bên trong đại hoang có cái gì? Người không biết rõ vẫn còn tốt, nơi đó thật sự rất đáng sợ. Cô, thiên hạ có bao nhiêu thánh địa? Thế giới này, so với ngươi tưởng tượng thì lớn hơn rất nhiều. Cũng so lại càng đặc sắc hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Chờ đến khi ngươi tới thánh địa liền sẽ phát hiện thế giới này quả thật rất đặc sắc. Khương Phàm nhẹ gật đầu, không nhiều lời thêm, lại triệu ra tiểu xà từ bên trong, nâng ở trên tay đùa giỡn. Ngươi nhặt được thứ này từ chỗ nào? Khương Tuyền rốt cuộc cũng nhịn không được, hỏi một câu. Thanh đồng tiểu tháp sao? Nhặt được trong đại hoang, từng cứu mạng của ta. Không gian bên trong bao lớn? Tầng đầu tiên vô cùng lớn, còn có tầng thứ hai. Chấm, vừa mới bắt đầu ta chỉ thấy có một tầng. Sau khi cảnh giới ta tiến vào linh nguyên cảnh đã mở ra tầng thứ hai. Vậy có cái gì ở đó? Khương Tuyền càng cảm thấy hứng thú hơn. Khương Phàm cố ý do dự một lát. Tầng đầu tiên chính là một không gian to lớn. Lúc mới bắt đầu thì bên trong có mấy chục vạn tinh tệ. Sau khi tầng thứ hai mở ra, bên trong lại có rất nhiều lồ ân giam. Bên trong giam giữ một chút. Cái gì? Khương Tuyền hỏi tiếp. Khương Phàm nhếch nhếch miệng. Ta không nói. Người đứa nhỏ này, cố ý trêu chọc ta đúng không? Vương gia không có nói với ngươi sao? Hôm qua vương gia đi vào qua. Sau khi ra ngoài, 246, cô, đắc tội, nam, Khương Phàm lắc đầu, nói sang chuyện khác, cô, người thật chỉ nhỏ hơn vương gia 3 tuổi sao? Đúng vậy, thế nào lại chỉ trông như 20 tuổi vậy? Khương Tuyền cười xoa xoa đầu Khương Phàm, miệng tiểu gia hỏa thật ngọt, cô ta có chú nhan thuật, có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Đúng rồi. Chờ ngươi ngày nào đó tìm được nữ hài mình thích, cô có thể dạy nàng. Khương Tuyền bỗng nhiên nắm bả vai Khương Phàm, nhỏ giọng hỏi, ngươi thích Yến Khinh Vũ kia sao? A, ta mới 13 tuổi. Ưa thích Dạ An Nhiên kia sao? Ta còn nhỏ, đó chính là đều không có hứng thú. Chờ đến thánh địa, cô giới thiệu cho ngươi một người khác. Khương Tuyền nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, lại có chút hoạt bát. Khương Phàm giờ khóc giờ cười. Ta thật cảm giác mình còn nhỏ. Người đó là vì chưa có động lòng. Nếu thật có cảm giác, con mắt đều sẽ sáng lên. Đàn ông các ngươi, khi tình yêu đến sẽ có thể không phân biệt tuổi tác. Khương Tuyền úp sấp bên tai Khương Phàm, lặng lẽ nói nhỏ. Thánh địa chúng ta có rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp. Có một tiểu nha đầu Thủy Linh. Ta nhìn đã rất yêu thích. Chờ đến nơi đó, ta giới thiệu cho ngươi. Khương Phàm lúng túng nhếch nhếch miệng, không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, người muốn theo đuổi người ta thì vẫn phải cố gắng mới được. Nàng chính là Đại Thừa Thánh Văn, một tuyệt đỉnh thiên tài đời mới của Vô Hồi Thánh Địa. Lúc ấy vì tranh thủ được nàng, thánh chủ đã tự mình ra mặt. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Khương Tuyền. Cái gì là Đại Thừa Thánh Văn? Thánh Linh Văn kỳ thật còn phân phẩm cấp. Làm sao chia? Chờ đến thánh địa ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tuyền cũng cố ý úp mở với Khương Phàm. Ban đêm, bọn hắn đến được một chỗ yên lặng trong u cốc. Khương Tuyền lấy ra đan dược, bổ sung linh lực. Nhìn thấy Khương Phàm cũng lấy ra một viên đan dược từ trong thanh đồng tiểu tháp liền hỏi câu. Ngươi học thuật luyện đan từ chỗ nào? Có người dạy ta? Người nào? Khương Tuyền không có nghe Dạ Thiên Lan nói Khương Phàm cùng Ngọc Đỉnh Tông người tiếp xúc qua. Khương Phàm đụng thanh đồng tiểu tháp. Người ở bên trong còn có người. Không phải người, là hồn, trong lồ ân giam giữ ở tầng thứ hai. Ta và hắn làm giao dịch, hắn dạy ta thuật luyện đan. tương lai ta sẽ thả hắn ra. Hắn cho ta một cái luyện lô. Dạng hồn gì? Sắc mặt Khương Tuyền đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn bị giam mấy ngàn năm. Rất suy yếu. Nghị Nhi, nói cho ta biết. Hắn đã nói cho ngươi cái gì rồi? Khương Tuyền đi đến trước mặt Khương Phàm. Nghiêm túc nhìn hắn. Luyện đan sư bị giam mấy ngàn năm. Chỉ còn linh hồn mà vẫn còn có thể tồn tại. Thanh đồng tiểu tháp này đến cùng là cái gì? Khương Phàm lắc đầu. Ta đã hứa với hắn làm. Ta phải giữ bí mật. Nghị Nhi, ngươi còn trẻ. Không phân rõ thiện ác. Tuyệt đối đừng bị mê hoặc. Cô yên tâm. Trong lòng ta hiểu rõ. Bên trong tầng thứ hai kia còn có cái gì? Khương Tuyền càng có cảm giác thanh đồng tiểu tháp này rất tà dị. Chẳng lẽ là từ nơi đó lưu lạc đi ra? Khương Phàm cố ý làm ra thể hiện khó xử. Khương Tuyền bắt lấy cánh tay Khương Phàm. Nghiêm túc nói với hắn. Phụ thân ngươi, Uyển Nhi, đều là ngươi thân nhất trên đời của ngươi. Cô cũng thế. Ngươi có thể không tin người khác. Nhưng nhất định phải tin tưởng chúng ta. Vâng, ta biết. Khương Phàm hít vào một hơi thật sâu. Làm ra dáng vẻ hạ quyết tâm. Nó, trong mỗi lao tù đều có không đồ vật. Chỉ có bia đá, khắc đầy chữ cổ bằng máu. Có quan tài, cộng hưởng không biết ngày đêm. Giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong đi ra. Có hài cốt yêu thú. Không biết đã chết bao nhiêu năm. Xương cốt còn phát ra ánh sáng. Khương Phàm nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đúng rồi. Còn có một con hươu, sừng hươu rất lớn, toàn thân phát ra bạch quang. Nó không trong lao tù, giống như đang canh chừng lao tù. Khương Phàm liền nghĩ tới thánh linh mình gặp phải lúc trước trong đại hoang. Thánh Lộc, trong tiểu tháp này lại có thánh Lộc. Nhanh để cho ta vào xem. Khương Tuyền khẩn trương, cũng gấp, cái này, để cho ta vào xem. Nhanh nhanh nhanh, được, ta đưa người vào. Người không nên chống cự. Cũng tản linh văn ra. Không phải vậy thanh đồng tiểu tháp sẽ không thu được. Khương Tuyền lập tức tản ra linh văn. Tới đi. Khương Phàm kích hoạt thanh đồng tiểu tháp. Chiếu ra mảng lớn ánh sáng. Bao phủ Khương Tuyền. Cô, xin lỗi. Khương Tuyền còn không có kịp phản ứng liền bị hút vào thanh đồng tiểu tháp. Chuyển rời đến tầng thứ hai. Thần sắc Khương Tuyền nghiêm trọng đứng trong tầng thứ hai mông lung hắc ám. Thế nhưng, gian đầu tiên trong lồ âng giam đều rỗng tuếch. Không có cái gì. Căn thứ hai trong lao tù chỉ là chút tái cốt. Không có thần bí như Khương Phàm nói vậy. Là lạ, Khương Tuyền liên tiếp đi qua mấy cái lồ âng giam. Mới tại một cái lồ âng giam khác. Các ngươi là ai? Mộ Dung Sung mở mắt ra. Ngươi là ai? Hoa Vị Lạc cũng nhìn nữ tử phía ngoài. Mụ già, mau thả chúng ta ra ngoài. Người ở chỗ này bao lâu rồi? Khương Tuyền nhìn hai người bên trong. Hài tử, cảm giác khí tức cũng không mạnh lắm. Hơn 10 ngày. Cái gì? Khương Tuyền sững sờ. Bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Khương Phàm, người đi ra cho ta. Đây là có chuyện gì? Người đi ra cho ta. Khương Tuyền la lên gọi Khương Phàm. Thế nhưng, xung quanh là mê vụ cuồn cuộn, hắc ám âm trầm, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Sau khi Khương Phàm thu Khương Tuyền vào thanh đồng tiểu tháp thì nhanh chóng rời khỏi. Đêm khuya ngày thứ hai đã chạy tới một cái chợ đen. Tìm tới chỗ làm nhiệm vụ giao dịch. Nơi này là 20 tinh thạch thượng phẩm. Sau nửa tháng, đưa phong thư này đưa đến Thiên Sư Tông. Bọn hắn sẽ lại cho các ngươi 20 khối tinh thạch thượng phẩm. Khương Phàm không xác định thái độ của Nạp Lan gia, cũng không xác định sẽ gặp phải cái gì, cho nên định vị nửa tháng kỳ hạn. Nếu như mình có thể thành công, Nạp Lan gia tự sẽ liên hệ Vương gia. Nếu có gì ngoài ý muốn, chợ đen có thể giúp một tay liên hệ Vương gia. Cách chương